Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chư tướng chấn động. Tự bắt minh thể văn minh thời gian 10 năm. Hành quân kiến tập đoàn ở vùi đầu phát triển. Ngoại giới cũng không biết hành quân kiến tập đoàn thực lực chân chính. Những thế lực khác ở tranh cướp minh thể văn minh 5 năm bên trong. Hành quân kiến tập đoàn dừng mở rộng, thêm vào tu sửa kỳ 6 năm. Trong khoảng thời gian này, hành quân kiến tập đoàn đang lấy tốc độ cực nhanh chỉnh hợp bên trong tinh vực sinh mệnh. Hành quân kiến tập đoàn là sớm nhất nắm giữ siêu năng kỹ thuật thế lực. Đồng dạng, ở siêu có thể tăng cấp phương diện, cũng đồng dạng có đặc biệt phương pháp. Vì lẽ đó lấy trần mặc kỹ thuật làm chủ đạo. Hành quân kiến tập đoàn bắt đầu thu dọn năng lực lên cấp phương thức. Đến trước mắt sớm đã thành thục. Tương đối bạch tinh văn minh cùng hắc đồng văn minh loại này đại văn minh. Hành quân kiến tập đoàn ở khoa học kỹ thuật phương diện. Cũng không thua cho bọn họ. Thậm chí còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Ở siêu năng kỹ thuật dưới sự giúp đỡ. Hành quân kiến tập đoàn dưới cờ chiến bộ. Bao quát chiến bộ hạ hạt các phân bộ quân đoàn. Còn có dự bị đoàn thành viên, toàn viên khai phá siêu năng, mà muốn đi vào đứng đầu nhất mấy lớn hạt nhân chiến bộ. Thấp nhất yêu cầu, đã đạt đến siêu năng thứ 3 giai. Bởi vì siêu năng kỹ thuật khai phá, các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp, chiến bộ thực lực tổng hợp, so với trước đây muốn cất cao một lớn chù. Ở khoa học kỹ thuật thời đại, bất kỳ chênh lệch, đều có thể trong thời gian ngắn nhất bù đắp. Hành quân kiến tập đoàn ở phương diện này cũng không thua với thần cấp văn minh. Thái dương hệ bên trong hôm nay đã sớm vượt xa quá khứ. Cái này đã từng ẩn giấu ở bản tinh hệ phao bên trong hành tinh. Bây giờ là hành quân kiến tập đoàn cấp dưới tinh hệ hành chính bên trong. Tiến vào thái dương hệ sinh mệnh, nhất định phải trải qua tầng tầng kiểm tra cùng xét duyệt. Ngoại lai sinh mệnh, trừ phi chịu đến mời. Bằng không không thể tiến vào nơi này. Ở hành quân kiến cấp dưới tinh vực sinh mệnh bên trong. Như có thể đi vào một chuyến thái dương hệ. Đều là một loại vinh diệu. Địa cầu nhân loại đều không nghĩ tới. Địa cầu có thể có như bây giờ địa vị. Đây là hành quân kiến tập đoàn tiêu tốn vô số tâm huyết cùng kỹ thuật. Mới đổi lấy kết quả. Kim tinh vẫn như cũ là võ trang bộ tổng bộ. Lúc này võ trang bộ trang bị trong căn cứ. Tụ tập hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ hết thảy hạt nhân tướng tinh. Lam, Vương Hải, Hốt Mộc, Hắc Ưng, Đại Mã Tổ, Khúc Thứ, Kiêu Lễ, Chu Hà các loại, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đều là tự mình ở đây. Thái dương hệ bên trong. Rất ít xuất hiện loại này toàn bộ tướng tinh đều ở đây tình huống. Bởi vì tiền tuyến thế cuộc vẫn là không sáng láng. Tướng tinh như thế đều ở chiến bộ trụ sở bên trong. Bây giờ hội tụ ở đây, phi thường hiếm thấy, cũng đủ để thể hiện lần này hội tụ tầm quan trọng. Ở đông đảo tướng tinh bên trong, có một cái khuôn mặt thanh tú người thanh niên loại, xem ra chỉ có chừng 20 tuổi. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, mặt mũi hắn, có mấy phần quen thuộc khí chất, người thanh niên này loại. Chính là Minh Đồ, Trần Mặc dùng ý thức liên tiếp kỹ thuật, đem Minh Đồ ở máy móc trong cơ thể ý thức, dẫn vào đến nhân bản thể bên trong. Minh Đồ từ nguyên lai một cái không có nhiệt độ người máy, biến thành hiện tại lãnh khốc thanh niên. Hết thảy tướng tinh đều biết Minh Đồ thân phận, vừa bắt đầu bọn họ biết được Minh Đồ là một cái người máy thời điểm. Khiếp sợ không gì sánh nổi, lại đối với Minh Thể Văn Minh làm vô cùng phẫn nộ. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Minh Đồ sẽ chọn trốn tránh? Minh Đồ ý thức trở lại thân thể của nhân loại sau. Dùng thời gian một tháng. Đi thích ứng hắn này cụ thân thể mới. Trong khi học tập tâm tình cùng ngôn hành cử chỉ. Đại khí, nhiệt độ, nhận biết giác. Cái cảm giác này trước nay chưa từng có tốt. Minh Thể Văn Minh hủy diệt. Hắn một lần nữa trở lại cơ thể sống bên trong. Minh Đồ cuối cùng khúc mắc bị mở ra. Ý thức thông suốt rất nhiều. Cả người cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Có điều vẫn là giống như trước đây. Một bộ lãnh khốc dáng dấp. Trầm mặc ít lời. toàn bộ võ trang bộ hạt nhân cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Tự mình trình diện, ở người máy dưới sự hướng dẫn, đoàn người thông qua tầng tầng thân phận nghiệm chứng, tiến vào võ trang bộ trang bị căn cứ trung tâm bên trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, chừng 70 mấy bộ chiến giáp, bọn họ vừa đi vào, ánh mắt liền bị những chiến giáp này hấp dẫn. Từ hóa trang lên xem, mỗi một bộ chiến giáp đều độc nhất vô nhị. Đông đảo tướng lĩnh, rất nhanh liền ở phía trên tìm tới quan cho bọn họ chiến bộ một ít tiêu chí. Không khỏi con mắt sáng choang, bắt đầu chờ mong lên. Vô Song nhìn một chút Trần Mặc, thấy phụ thân gật đầu. Nàng mới mở miệng, trong giọng nói mang theo không gì sánh được tự hào. Những chiến giáp này, là siêu năng chiến giáp. Siêu năng chiến giáp, vẻn vẹn một cái tên. Nhường trên sân chư tướng rối loạn lên. Hai mặt nhìn nhau, siêu năng chiến giáp, ở chiến giáp trước mặt tăng cường hai chữ. Siêu năng, đây là những năm gần đây, nhất nhiều lần xuất hiện từ ngữ. Bọn họ đều sẽ không xa lạ. 10 năm này bên trong, siêu năng vẫn là giọng chính. Chưa từng có khoảnh khắc như thế. Vũ trụ hết thảy sinh mệnh, đối với cái từ này hối như thế quan tâm. Nhưng siêu năng cùng chiến giáp liền lên. Chuyện này với bọn họ mà nói, chính là một cái hoàn toàn mới từ ngữ. Đúng, chính là siêu năng chiến giáp. Vô Song nhìn ra bọn họ nghi hoặc, giải thích, từ lúc 11 năm trước, ta cùng Mặc nữ di nương, còn có phụ thân, liền đang nghiên cứu liên quan với siêu năng vũ khí kỹ thuật. Cái này kỹ thuật cho tới bây giờ vẫn không có chính thức công khai. Siêu năng vũ khí, trên sân chư tướng toàn bộ không bình tĩnh lên. Bọn họ đều trải qua sóng to gió lớn. Ở như thế đại sự trước mặt, xưa nay sẽ xuất hiện loại này kinh ngạc. Hiện tại bọn họ thật bị kinh đến. Siêu năng kỹ thuật công khai sau, vũ trụ siêu năng phát triển, nghênh đón trước nay chưa từng có thời đại hoàng kim. Nhưng siêu năng vũ khí thứ này, vẫn là nằm ở thăm dò lý luận giai đoạn. Chưa từng nghe nói cái nào văn minh đi thực thi hạng mục. Không nghĩ tới, bọn họ hành quân kiến tập đoàn, từ lâu đang bí mật nghiên cứu cái này kỹ thuật. Đây là thời đại mới vũ khí. Nó xuất hiện ý nghĩa, không khác nào vũ khí lạnh thời đại xuất hiện súng lục bom. Đây là phụ thân ý nghĩ, hơi nước thời đại có hỏa súng, điện khí thời đại hữu cơ súng bom, khoa học kỹ thuật lúc bộc phát đại, có chiến giáp cùng chiến hạm, siêu năng thời đại, tại sao không thể có thuộc về vũ khí của nó đây? Dựa theo loại ý nghĩ này dòng suy nghĩ, chúng ta tiến hành chuyên môn diệt đi nghiên cứu, cuối cùng giải quyết siêu năng vũ khí gánh chịu vấn đề. Chúng ta thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cuối cùng như phóng to cơ thể sống sức mạnh như thế. Đem cơ thể sống siêu năng phóng to. Lời này vừa nói ra, trong căn cứ đại khí vì đó hơi ngưng lại. Đem cơ thể sống siêu năng phóng to. Khái niệm này nghĩa là gì? Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Bạch Tinh Văn Minh lão tù trưởng xuất thế. Sử dụng siêu năng, một tay hủy diệt tinh cầu. Loại kia vượt quá tưởng tượng thủ đoạn. Nhường vô số sinh mệnh vì đó điên cuồng. Như siêu năng có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn phóng to. Như vậy hô, trên sân chư tướng ánh mắt nóng rực. Thậm chí hô hấp đều trở nên có chút ồ ồ. Liền luôn luôn bình tĩnh lam. Thời khắc này đều có chút không bình tĩnh. Một loại có thể đem siêu năng phóng to chiến giáp. Này tương đương đem món đồ chơi máy bay biến thành máy bay oanh tạc điên cuồng như vậy. Những chiến giáp này là chúng ta đã khai phát ra đến siêu năng chiến giáp. Bởi vì trong đó kỹ thuật phi thường phiền phức, hiện nay sản lượng không nhiều lắm. Hơn nữa sử dụng có yêu cầu, cần giai đoạn thứ 3 sau khi siêu năng mới có thể điều động. Vì lẽ đó phụ thân nói, trước đem những chiến giáp này trang bị đến trên người của các ngươi. Thời khắc này, trên sân chúng tướng hô hấp đều lại bắt đầu đến, bắt đầu không nhịn được loạn nhìn. Nhìn cái nào một bộ chiến giáp là thuộc về mình. Đây là Trinh Thúc Thúc chiến giáp. Tên của hắn gọi Hắc Thú. Vô Song ngoắc ngoắc tay. Một bộ chiến giáp chậm rãi bay đến. Ở Trinh trước mặt hạ xuống. Trinh không nghĩ nhiều. Mới vừa lên trước một bước. Chiến giáp dường như chất lỏng giống như vật liệu. Liền bao trùm ở Trinh trên người. Tràn đầy nhúc nhích. đem Trinh toàn thân bao vây lấy. Trinh hoảng như là chiến thần đứng ở trong đó. Này đài chiến giáp so với cái khác chiến giáp, càng có bị một loại sắc thái thần bí. Khả năng là vì làm tài liệu bên trong lẫn lộn ether hạt căn bản cùng ám vật chất nguyên nhân. Công năng không mở, bởi vì này bộ chiến giáp có chút nguy hiểm. Không thể ở đây thí nghiệm, bằng không dễ dàng ra đại sự. Vì lẽ đó chiến giáp cần các ngươi phải rời đi Thái Dương hệ sau. Lại mở ra trong đó công năng. Sau đó các ngươi đến cái khác hoang vu tinh cầu bên trong đi thích ứng. Ta cho các ngươi nhìn phụ thân kiểm tra thời điểm video. Vô Song ở trên tay dụng cụ khống chế lên. Ấn mấy lần, một đạo toàn tức video từ trên trời giáng xuống. Triển hiện tại bọn họ trước mắt. Chính là Trần Mặc ăn mặc chiến giáp. Một cái tay hủy diệt tinh cầu video. Hí, trên sân chư tướng hút vào ngụm hơi lạnh. Biểu hiện chấn động, tự Bạch Tinh Văn Minh lão tù trưởng hủy diệt tinh cầu sau. Vũ trụ sinh mệnh, đều lấy lão tù trưởng thực lực vì là mục tiêu. 2 năm trước, Hắc Đồng Văn Minh đồng thanh, trở thành kế lão tù trưởng sau khi thứ hai đem siêu có thể khai phá đến hủy diệt tinh cầu cấp bậc. Những năm này, đối với siêu năng phân cấp bắt đầu trở nên hệ thống hóa. Lấy giai đoạn làm chủ phân chia. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư, sau đó là diệt tinh giai đoạn. Mặt sau càng cao hơn còn chưa có xuất hiện. Các loại sau khi xuất hiện, ngoại giới mới sẽ lại một lần nữa hoàn thiện cách gọi. Dùng một cái siêu năng chiến giáp phụ trợ, bọn họ siêu năng phóng to thăng cấp. Điên cuồng cỡ nào sự tình, mọi người đều có. Lam tiên sinh siêu năng chiến giáp gọi chú. Còn có Minh đồ siêu năng chiến giáp gọi lạnh đao. Vương Hải siêu năng chiến giáp gọi tam xoa kích. Hốt mộc gọi rừng phòng hộ người. Còn có Côn Bằng, Đại Ma Vương, Tu La, Rồng Đá, Hỏa Phù Dung, Tử Điện, Hắc Quả Phụ, Màu Xám Không Gian. Vô Song đem siêu năng chiến giáp từng cái giao cho trên sân tướng tinh. Độc phu nữ cùng xám 21 thông qua hình chiếu phương thức ở đây. Căn bản là không có cách mặc vào chiến giáp. Bọn họ hận không thể cũng lập tức trở về đến Kim Tinh. Thế nhưng hỗn loạn chi địa sự tình, bọn họ tạm thời không cách nào trở về. Trên sân tướng tinh, cực kỳ bất ngờ, toàn bộ đem thuộc về mình siêu năng chiến giáp đổi. Nếu không phải nơi này không cho phép mở ra chiến giáp công năng, bọn họ chịu định lại ở chỗ này thử một chút năng lực của chính mình. Liền luôn luôn bình tĩnh Minh Đồ, cũng không nhịn được xem thêm vài lần trên người mình chiến giáp. Này bộ chiến giáp tồn tại, là cao nhất cơ mật. Không thể cùng bất kỳ sinh mệnh nhắc lên tác dụng của nó. Bao quát các ngươi người thân nhất. Nó là trói chặt sinh mạng của các ngươi tin tức. Như sinh mạng của các ngươi kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất. Nó sẽ tự động khởi động tự hủy trình tự. Nhường chiến giáp mất đi hiệu lực tiêu hủy. Các ngươi cũng không thể đem chiến giáp giao cho sinh mệnh khác. Bằng không ta sẽ thu hồi. Sau đó tiếp thu trừng phạt. Hiểu chưa? Trần Mặc dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí căn dặn. Rõ ràng, trên sân chư tướng vô cùng kiên định hét lớn. Thân là võ trang bộ tướng lĩnh, bọn họ cũng đều biết này bộ chiến giáp ý vị như thế nào. Một khi lộ ra ánh sáng, cái kia ảnh hưởng chi lớn, không thể tin được. Tốt, các ngươi đi luyện các ngươi chiến giáp đi. Nhớ kỹ, không có triệt để nắm giữ chiến giáp năng lực thời điểm. Không muốn ở Thái Dương hệ thử nghiệm sử dụng này bộ chiến giáp. Trần Mặc thấy mọi người một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp, ung dung nở nụ cười, coi như thả bọn họ, mang Mặc Nữ cùng Vô Song rời đi căn cứ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.